Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, thứ 727 chương Vân Sơ Bão Nổi. Mọi người liều mạng hướng bay trên trời, trùng chiều nhìn như bất khoái tốc độ lại ở bọn họ bay lên thời gian. Đã tới bọn họ dưới lòng bàn chân, máu tươi hấp dẫn đối huyết ma trùng đến nói là phi thường thật lớn. Ở dừng lại ở nhân loại dưới chân thời gian, những thứ ấy huyết ma trùng đột nhiên chi chít trùng điệp ở tại cùng nhau. Do nguyên bản hơn 2 thước cao, biến thành 3 thước, 4 thước, chúng cư nhiên, này đó huyết ma trùng mặc dù không biết bay. Thế nhưng không nghĩ đến chúng vậy mà hội tượng trông người bình thường. Tương chính mình trùng điệp khởi lai, mọi người thấy này sờn tóc gáy một màn. Sợ đến lập tức vội vàng tiếp tục hướng bay trên trời. Bọn họ càng bay càng cao, huyết ma trùng chiều cũng việt xếp càng cao, dường như nhất định phải tương ở đây mọi người loại đô cắn nuốt sạch sẽ mới sẽ bỏ qua bình thường. Này đó huyết ma trùng nhất định có người khống chế. Vân Sơ cắn răng nói, như thế hành động nhất trí huyết ma trùng, không thể nào là tự chủ hành vi. Nhất định là có cái gì ở khống chế này đó huyết ma trùng. Khống chế chúng đối phó trên trời nhân loại. A, đột nhiên, một đạo vang vọng trời giáng tiếng thét chói tai truyền đến. Một nữ nhân bởi vì sợ, vẫn hướng bay trên trời. Thế nhưng nàng bay tới hơn 30 mễ giữa không trung lúc. Trên đỉnh đầu đột nhiên cảm thấy một đạo rất mạnh trọng lực bỗng nhiên đè ép xuống. Nữ nhân kia trực tiếp bị cỗ lực lượng kia cấp đè ép xuống. Rơi vào huyết ma trùng chiều đàn nội. Cứu mạng, cứu ta, nữ nhân long trời lở đất khóc tiếng la chỉ vang lên một câu. Sau đó ở trong chớp mắt liền bị huyết ma trùng cắn nuốt được chỉ còn lại có một câu bộ xương khô. Nhìn kia xương trắng dày đặc bộ xương khô. Mọi người ở trầm mặc một cái chớp mắt sau. Mọi người ô lên, dừng, dừng. Không thể lại hướng bay trên trời. Đại gia mau dừng lại. Mau dừng lại. Bọn họ cho rằng trên trời là an toàn nhất. Thế nhưng không nghĩ đến. Lại đi lên phi sẽ phải chịu công kích như vậy. Trong lòng mọi người rơi vào tuyệt vọng. Đi cảnh nội chỗ sâu. Nhìn thấy tình như vậy huống. Vân Sơ không chút nghĩ ngợi đạo. Nghe nói. Rơi vào tuyệt vọng nhân nhao nhao phẫn nộ nhìn về phía Vân Sơ. Chính ngươi muốn chết biệt kéo chúng ta a? Chính là, người nào không biết này huyết ma trùng là từ cảnh nội chỗ sâu qua đây? Hiện tại đi cảnh nội chỗ sâu, không phải tự tìm cái chết là cái gì? Vân Sơ nhàn nhạt liếc bọn họ liếc mắt một cái. Ta có nói chuyện với các ngươi. Ta kêu là người của ta. Cùng các ngươi có quan hệ gì đâu? Mọi người, có người đạo, hiện tại chúng ta nhân loại hẳn là đoàn kết lại. Cộng đồng vượt qua cửa ải khó khăn, người như vậy mang người chính mình đi, có phần cũng rất quá đáng. Mọi người thấy Vân Tiêu Thần Điện nhân đô theo Vân Sơ. Hiển nhiên minh bạch Vân Sơ nếu như đi, Vân Tiêu Thần Điện nhân cũng sẽ đi. Vân Tiêu Thần Điện đích thực lực cũng không yếu, trong đó còn có 3 gã thần vương. Bọn họ nếu như đi, nhân loại bên này vốn là không có gì phần thắng, liền càng thiếu người có thực lực. Bọn họ còn trông chờ 11 điện cao thủ giúp giải quyết này đó sâu. Long Hổ cả giận nói. Chúng ta Vân Tiêu đệ tử theo chủ tử của mình đi. Với các ngươi có quan hệ gì? Không có nhân ngăn cản các ngươi không cho phép theo tới. Các ngươi muốn cùng đi hay là muốn lưu? Đô theo chúng ta không quan hệ. Các ngươi 11 điện thực lực là hiện tại mạnh nhất thực lực. Các ngươi đô đi, ai tới bảo hộ chúng ta? Chính là a, nếu không phải là các ngươi 11 điện làm cái gì âm mưu? Âm hồn cảnh như thế nào sẽ phát sinh như vậy dị động? Long Hổ sắc mặt khó coi đạo, chính mình không cái kia bản lĩnh, trước liền không nên vào nhập đến âm hồn cảnh đến, của các ngươi chết sống, cùng chúng ta có quan hệ gì đâu? Thiếu cung chủ phu nhân, Long Hổ hạ giọng nói, chúng ta lập tức rời đi. Vân Sơ nghiêng nghiêng người. Đối Long Hổ gật đầu một cái, tương dung dung trên người tiểu bá vương ôm ở trong tay mình. Vút lên trời cao hướng cảnh nội chỗ sâu bay đi, Lúc này huyết ma trùng triều đã có 16 thước cao. Có nữa mấy mét, liền muốn tới đạt bọn họ độ cao. Chỉ hoãn nữa xuống, chỉ sẽ cùng huyết ma trùng càng ngày càng gần. Hừ, thần tức cái gì, còn thiếu cung chủ phu nhân. Bất quá cũng là một khắc tử trượng phu nữ nhân mà thôi. Nhìn thấy Vân Tiêu thần điện nhân thực sự theo Vân Sơ ly khai. Mọi người tức giận vô cùng, lại nghĩ đến Long Hổ vừa rồi xưng hô. Lập tức hiểu được, nguyên lai nữ nhân kia chính là 5 năm trước náo được sôi sùng sục. Một lấy người phàm thân gả nhập Vân Tiêu thần điện lên làm thiếu cung chủ phu nhân nữ nhân kia. Nguyên bản chư thần đại lục bao nhiêu nữ nhân đều đúng nàng hâm mộ đố kỵ. Thế nhưng chỉ đón, ở nàng gả quá khứ không bao lâu sau, Vân Tiêu thần điện liền xảy ra kịch biến. Không chỉ đại cung chủ tử, ngay cả thiếu cung chủ cũng đã chết. Thậm chí ngay cả thi thể đô không có tìm được, mọi người nguyên bản đối Vân Sơ đố kỵ, cũng biến thành cười trên nỗi đau của người khác, thậm chí bắt đầu có người tin đồn nàng là cái chẳng lành người. Mới gả đến Vân Tiêu thần điện sổ tháng, liền trực tiếp khắc tử hai vị trẻ tuổi thiên tài, chính là một người khác phù hợp, ta xem nàng cũng dài được chẳng ra gì. Lúc trước kia Vân Tiêu thiếu cung chủ sao có thể trùng ý như vậy mặt hàng. Ta hiện tại cũng hoài nghi vị kia thiếu cung chủ quân Hàn Nguyên có phải hay không chính là bị nàng hại chết. Hai người này kẻ sướng người họa, giọng nói âm một chút cũng không nhỏ, dường như còn sợ người khác nghe không được như nhau. Vân Sơ vốn là còn chưa bay xa, hai người lời nói, một chữ không lọt truyền đến của nàng trong tai. Vân Sơ tinh xảo thiếu mặt đột nhiên trầm xuống, con người sắc lạnh giá. Sau một khắc, thân ảnh của nàng ở tại chỗ tan biến, nháy mắt liền về tới trước chỗ vị trí, trong tay dây leo trực tiếp quấn quanh ở tại cổ của người nọ thượng. Thanh âm lạnh như băng theo nàng màu hoa hồng cánh môi trung phun ra. Ngươi, lại, nói, nhất, biến, cổ bị cuốn lấy người nọ không nghĩ đến Vân Sơ hội về. Cặp kia lạnh giá con ngươi trung hỗn loạn nồng đậm sát ý nhượng hắn đáy lòng phát lạnh. Ngươi, ngươi còn muốn giết ta không thành? Ta cho ngươi biết, chúng ta Vong Quy Điện ở này cảnh nội còn có hơn 60 nhân. Các ngươi chỉ có 30 nhân. Ngươi nếu như dám giết ta, chúng ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Dù sao, dù sao ở đây, các ngươi Vân Tiêu thần điện tử nhân, cũng sẽ không truyền đi, Vong Quy Điện mấy năm này danh tiếng chính thắng. Đã sắp thay thế gia tộc Hiên Viên, trở thành 11 điện một thành viên, bởi vì bọn họ tự nhiên sức mạnh đầy đủ, buông hắn ra, quả nhiên, vừa thấy được Vong Quy Điện đệ tử bị Vân Sơ bắt. Vong Quy Điện những người khác cấp tốc đề phòng, trận địa sẵn sàng đón quân địch, bọn họ Vong Quy Điện lần này tới chừng hơn 100 người. Thế nhưng lại hy sinh hơn 40 cá nhân, tới đệ tử đều là bên trong tông chọn. Phi thường có thiên phú nhân, bây giờ đương nhiên là có thể bảo một là một. Vân Sơ màu hoa hồng cánh môi chậm rãi câu khởi một tàn nhẫn độ cung. Hơn 60 cá nhân, theo của nàng một tiếng tựa chào phi chào cười lạnh rơi xuống. Bên mình yêu nghiệt bộc phát ra vừa đến mãnh liệt kim quang. Bỗng nhiên chiều Vong Quy Điện đệ tử ầm quá khứ, nhiều người thì thế nào? Ra như cũ đem bọn ngươi diệt được không còn một mảnh. Đích xác, Vong Quy Điện quả thật có hơn 60 nhân, có ngũ danh thần vương, mà Vân Tiêu bên này, lại chỉ có bao gồm Liên Kỳ Phong ở bên trong 3 gã thần vương. Số người cũng mới hơn 30 nhân, thật muốn đánh khởi lai, nhất định sẽ là Vong Quy Điện thắng. Thế nhưng mọi người rất nhanh liền phát hiện, ở tuyệt đối biến thái trước mặt, thần vương nhiều thì có ích lợi gì? Vong Quy Điện những thứ ấy thần vương. Tới yêu nghiệt trong tay, giết khởi lai, liền cùng thái rau như nhau, không đến khoảnh khắc thời gian, Vong Quy Điện nhân liền hao tổn hơn phân nửa, tử hơn 20 nhân, còn dư lại hơn 40 nhân, đều bị tử ngăn chặn. Vân Sơ lạnh lùng nhìn bọn họ liếc mắt một cái, toàn bộ bỏ lại đi, uy huyết ma trùng, hết chương.